sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 28, góc truyện audio.com. Cơ thể Tần Lộ Dịch che đi phần lớn tia sáng. Quý Dương bị bao phủ trong hoàn cảnh chật hẹp mờ tối. Điều này cũng không ảnh hưởng cậu nhìn thấy vẻ chăm chú trong mắt và căng thẳng trên mặt Tần Lộ Dịch. Em ấy đang lo lắng, có thể là cũng đang căng thẳng như mình. Quý Dương bỗng nhiên cảm thấy như vậy, lo lắng trong lòng thoáng rút đi đôi chút, vẻ mặt của hai người đều hơi đo đỏ. Quý Dương máu nóng sông não, muốn hỏi Tần Lộ Dịch cho bằng được, em đang theo đuổi anh nhà. Sau khi cậu nói xong thì thấy hơi lùi bước, bước chân không tự chủ được rời ra sau nửa bước, lại đụng phải cửa phát ra một tiếng kêu ngăn đi đường lui của cậu. Tần Lộ Dịch đưa tay đặt lên vai Quý Dương, hơi mang theo động viên và thoải mái. Dương Dương, em đang theo đuổi anh. Bỗng nhiên lời tỏ tình rơi vào tai. Giờ đây Quý Dương trái lại nói không nên lời. Mắt cậu bởi vì quá giật mình mà mở to tròn. Chuyện này không thực tế. Quý Dương cảm thấy mình cứ như bị một giấc mơ đẹp đập trúng. Mọi thứ bên cạnh đều là hư ảo. Tần Lộ Dịch thích mình, đang theo đuổi mình, hình như anh muốn đi toilet. Quý Dương rất khổ não, nhưng cậu biết mình không muốn đi toilet thật, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không biết đáp lại thế nào nên muốn ngay lập tức trốn tránh điện cao thế nóng rực này thôi. Tần Lộ Dịch lại không nhường bước, Quý Dương đành phải cúi đầu, nghẹn một lát liền ngẩng đầu lên, ủ rũ bập môi nói, được rồi, anh không muốn đi toilet, tuy mình quen nhau không lâu, nhưng em rất thích anh. Em muốn chính thức hẹn hò với anh. Tần Lộ Dịch lại mở miệng, nói rất chậm rất nghiêm túc. Nếu anh cần thời gian để tiếp nhận, vậy em có thể tiếp tục theo đuổi anh. Em không giống như đang theo đuổi anh gì hết. Quý Dương nhìn chằm chằm mũi chân mình buồn bực nói. Lúc trước ôm anh một lần còn nói với anh là cái ôm dành cho fan nữa. Hai câu liền đáp nạn mình thành hình tượng tình sâu. Có vậy à, Quý Dương không phục. Lúc trước ở đâu nhìn ra Tần Lộ Dịch đang theo đuổi cậu chứ? Em sợ anh để ý. Tần Lộ Dịch cúi đầu theo Quý Dương. Có rất nhiều chuyện có thể suy xét từ sách giáo khoa, từ luận văn chuyên ngành, từ lý trí và logic. Chỉ có tình yêu là hoàn toàn không thể. Tần Lộ Dịch có thể đầy tự tin trên những chuyện khác, nhưng với Quý Dương thì hắn cần phải cẩn thận hơn. Quý Dương là một người mới hoàn toàn. Hắn cũng là một người mới hoàn toàn, mặt hai người dựa vào rất gần, hơi thở hắn phả lên gò má Quý Dương. Giờ em muốn ôm anh, được không? Hắn mới nói xong, Quý Dương đã hết mất tự nhiên bỗng dưng vươn tay vòng qua eo Tần Lộ Dịch. Ôm thì ôm, cần gì nói nhảm nhiều vậy? Quý Dương mặt đỏ tim đập nghĩ, tay Tần Lộ Dịch lập tức ôm chặt Quý Dương vào lòng. Hắn không chắc dò hỏi. Em có thể ngầm thừa nhận là anh đã đồng ý lời mời hẹn hò của em đúng không? Rõ ràng là muốn cô trai trước, muốn ăn thịt mỗi ngày. Cuồng xe chuyện fanfic 18 trên Weibo Quý Dương trả lời rất rụt rè và xúc tích. Chuyện này có thể đồng ý, ánh đèn phòng khách sáng êm dịu. Quý Dương ngồi trên ghế salon nhìn về phía nơi hai người mới ôm nhau vừa nãy. Rồi nhìn Tần Lộ Dịch ở trong phòng bếp đang nấu mì đưa lưng về phía cậu. Trái tim nhịn không được nhảy bình bịch. Trước khi vào cửa, cậu vẫn còn là một thằng qua đường FA đang rối rắm. Giờ đây cậu đã trở thành con cún tình yêu của nam thần. À, kỳ diệu, thật kỳ diệu, cậu muốn ôm điện thoại lăn lộn, lại sợ bị Tần Lộ Dịch đột ngột quay đầu lại bắt quả tang, nên không thể làm gì khác hơn là ngồi ra dáng. Mặt khác, cảm xúc muốn khoe khoang chiếm ưu thế. Nhưng tin tức vui mừng khôn xiết này đương nhiên là phải chia sẻ cho những người trong nhà mỗi ngày đều chọc cậu cua trai vô dụng trước. Tục tưng Dương Dương, mua ha ha ha ha ha ha. Bà con cô bác, có on không? Tục tưng Dương Dương, đây có một tin động trời muốn thông báo. Đang ăn cơm thì để chén cơm xuống đi nhé. Anh trai, giờ mới 5 giờ rưỡi, em nghĩ ai cũng như em à, mỗi ngày cũng chỉ nhớ ăn ăn ăn. Tục tưng Dương Dương, hừ, hôm nay em không so đo với anh. Chị dâu, chuyện gì, mẹ tới đây, Mẹ, ba con đi ra ngoài dạo rồi không đem điện thoại. Khỏi chờ ổng, có gì thì con cứ nói đi. Chát riêng, anh trai, em có phải không đủ tiền sinh hoạt không? Đại ca chuyển khoản. Tục tưng Dương Dương, không phải. Quý Dương nhấn nhận, che tiền bỏ vào trong túi tiền của mình. Anh trai, không phải em còn lấy. Trả tiền lại cho anh. Tục tưng Dương Dương, hôn nhẹ hôn nhẹ. Sau đó Quý Dương mặc kệ anh cậu muốn đánh cậu để uy hiếp. Tắt cửa sổ chat riêng về với người nhà. Đầu ngón tay lách cách đánh chữ trên màn hình. Tục tưng Dương Dương, con có bạn trai rồi. Thoát kiếp FA rồi, đỏ mặt đỏ mặt. Mẹ, giật mình, chị dâu, hoa, thiệt hả, có hình cho mọi người xem không? Tục tưng Dương Dương, lần trước có cho mọi người xem ảnh qua đó. Là người chụp trong căn tin đấy đấy. Mẹ, like cho Dương Dương, chị dâu, hoàn toàn coi thường Dương Dương của mình mà. Hành động nhanh như vậy. Anh trai, sợ là dính người ta quá không nhịn được nữa mới đồng ý chứ gì. Tục tưng Dương Dương, xí, là người ta tỏ tình với em trước đó nhe răng cười hả hê. Mẹ, Dương Dương tốt như vậy. Đây là đương nhiên rồi. Quý Dương đang bấm chữ chat rất vui vẻ. Bên kia Tần Lộ Dịch ra khỏi phòng bếp. Thấy cậu cười, cũng không hỏi cậu đang chat với ai. Mì sắp xong rồi, chuẩn bị ăn tối thôi. Quý Dương đứng lên, Tần Lộ Dịch đứng trong phòng ăn. Vội chạy tới, anh có thể chụp hình em không? Hả, Tần Lộ Dịch quay đầu lại. Hơi nghi hoặc nhìn Quý Dương. Trong điện thoại anh không có hình của em. Quý Dương nghiêm trang nói. Trong điện thoại không có hình bạn trai thì sao mà ăn nói đây chứ? Lý do này rất đàng hoàng. Khóe miệng Tần Lộ Dịch bởi vì hai chữ bạn trai mà lộ ra ý cười. Hắn nhàn nhã đứng tại chỗ. Ra hiệu Quý Dương có thể chụp. Quý Dương chụp hình rất chú ý độ sáng. Cậu chỉnh mấy chiếc đèn trong phòng. Kéo Tần Lộ Dịch tới chỗ tia sáng nâng người nhất. Góc độ tinh chuẩn tách cho hắn một tấm. Chụp xong xem lại nhiều lần. Rất thỏa mãn, sửa cũng không cần sửa. Rất đẹp, tấm hình này với tấm chụp lén mở ảo trong căn tin đúng là không cùng đẳng cấp. Dù tấm đó có thể nhìn ra được sự đẹp trai, nhưng hoàn toàn không cùng một mặt với dáng vẻ Tần Lộ Dịch đang dịu dàng nhìn về phía ống kính này. Quý Dương trở tay gửi cho người nhà. Tục tưng Dương Dương, hình ảnh. Chị dâu, đẹp trai quá, đúng là đẹp trai muốn liếm. Anh trai, đẹp trai muốn liếp, mặt lạnh lùng, tục tưng Dương Dương, đỏ mặt, bạn trai em có phải rất đẹp trai không? Trương Lâm và Quý Hạo không nói chuyện, không biết có phải hai vợ chồng đang lén giải quyết vấn đề tìm từ lúc nãy không nữa? Mẹ, ha ha ha, Lưu, mai cho dì Trần đối diện nhà con xem, bạn trai của con mẹ. Sau khi Quý Dương hài lòng khoe bạn trai xong, Tần Lộ Dịch bưng mì đã nấu xong đi ra. Mì là mì thịt bò rau xanh rất đơn giản, bất quá thịt bò ngon lại đủ, màu sắc mê người dinh dưỡng tối đa. Quý Dương ngồi đối diện Tần Lộ Dịch, vừa ăn vừa không nhịn được cười hi hi, ăn hai miếng là ngẩng đầu nhìn Tần Lộ Dịch một cái. Tần Lộ Dịch thấy cậu thịt bò ăn trước, nên gắp thịt bò trong tô mình ra cho cậu, lại thấy cậu cười, sao thế, chỉ là cảm thấy em rất tốt, Quý Dương rất chân thành. Tay trái cậu mò tới nắm tay Tần Lộ Dịch, đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm vào hắn. Em là bạn trai anh thật à? Tần Lộ Dịch cũng cười theo. Hắn để Quý Dương nắm chặt tay mình không nhúc nhích, cũng nắm chặt lại tay Quý Dương. Em thật sự là bạn trai anh. Hai người mới thành người yêu thật ra cũng có tí không quen. Tuy không nhịn được muốn thân thiết thêm chút, nhưng sự xấu hổ liền chiếm ưu thế. Có đọc nhiều chuyện 18, hơn nữa cũng chỉ là gà tơ ngây thơ. Cảm giác mất tự nhiên khi mới quen nhau tạm thời khó có thể lui được. Ăn mì xong Quý Dương xung phong nhận việc rửa chén. Tần Lộ Dịch dọn phòng ăn chút rồi cầm tài liệu ôn tập mà Quý Dương mang tới. Nhanh chóng đọc sơ nội dung một lần. Quý Dương ra khỏi phòng bếp, lau tay nói, anh định mỗi ngày học thuộc 20 từ, làm một nửa bài thi. Tần Lộ Dịch ngẩng đầu lên, không đủ, mỗi ngày học 50 từ, làm cả bài thi, Quý Dương làm mặt suy sụp, cũng quá dọa người, nếu đi thi, đương nhiên chẳng những phải một lần là qua, có thể lấy được điểm cao mới không ăn khổ nữa. Tần Lộ Dịch đứng dậy đi tới trước mặt Quý Dương. Em sẽ giúp anh giảng bài và nghe viết. Nói rất có lý, nhưng mấy con chữ nòng nọc này làm Quý Dương nhìn là thấy đau đầu. Không thể thương lượng lại à? Quý Dương tội nghiệp nhìn chằm chằm Tần Lộ Dịch, mong đối phương có thể mềm lòng chút. Không thể, Tần Lộ Dịch kiên định bác bỏ. Em là bạn trai giả. Quý Dương nói bậy, cậu thấy dép lê của mình dính bọt nước từ phòng bếp. Vì vậy ngồi xổm xuống dùng khăn giấy hút nước. Giọng ồm ồm, anh thật khó chịu. Tần Lộ Dịch vẫn không mềm lòng. Hắn ngồi xổm xuống với Quý Dương. Đưa tay ôm Quý Dương đang trong tư thế ngồi xổm vào trong lòng mình. 50 từ học thuộc không lâu. Một bài thi cũng có thể tranh thủ làm xong trong một ngày. Giảng giải đều đặt ở buổi tối. Lúc em livestream có thể giúp anh nghe viết. Sau khi kết thúc livestream có thể giúp anh giảng bài. Quý Dương bị hormone cả người hắn dụ dỗ. Mặt đỏ thở dốc, vòng vo nói. Tối anh còn phải về trường. Qua lại rất phiền, chăn trong phòng khách cậu ngủ lần trước rất mềm. Quý Dương cảm thấy mình cũng không ngại ngủ thêm mấy ngày. Buổi chiều sau tiết mình cùng về nhà. Sáng thứ hai em có tiết tự học buổi sáng nên phải ra ngoài sớm. Anh có thể ngồi xe buýt hoặc tàu điện ngầm đến trường trễ một chút. Tần Lộ Dịch nói, anh muốn ăn cái gì? Em cũng có thể làm cho anh. Quý Dương giả bộ ậm ừ đồng ý, trên thực tế thì vui đến mức muốn nổi bong bóng. Nhưng dù có vui đến đâu đi chăng nữa, khi thật sự học từ vựng thì vẫn vô cùng đau khổ. Trong 50 từ phần lớn cậu đều biết, chỉ là rất lâu không học thuộc lòng hoặc viết qua nên dẫn đến tình trạng nhìn từ thì biết. Nhưng viết thì không viết được, cậu chỉ có thể học lại từ đầu, viết trên giấy nhiều lần để ghi nhớ, cố gắng học 50 từ. Mãi đến tận khi Tần Lộ Dịch bắt đầu livestream cậu mới miễn cưỡng nhớ kỹ được. Bởi vì phải nghe viết từ vựng, Quý Dương lần đầu tiên tới phòng Tần Lộ Dịch, con ngươi chuyển động nhìn khắp nơi. Phòng Tần Lộ Dịch lớn hơn phòng khách một chút, giường đôi rộng lớn, hai tủ đầu giường và tủ quần áo. Trên bàn để máy tính và vài thiết bị cần dùng cho livestream. Nói tóm lại là rất đơn giản, bởi vì mở mic, Quý Dương khó nói chuyện được. Cậu cầm một quyển tập, làm người câm viết 50 từ lên giấy. Tần Lộ Dịch vươn tay nhận, lúc này game còn chưa bắt đầu, đang trong ghép đôi, người xem không nghe thấy tiếng, còn đang hỏi hôm nay sao không ghép đôi với Dương Dương bỗng nhiên nghe Louis nói. Sau này có thể phải xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người một lát. Trong nhà có một bạn nhỏ phải nghe viết từ vựng, bạn nhỏ Quý Dương ngoan ngoãn ngồi đằng sau hắn, mắt thở phì phò nhìn hắn, bởi vì bị gọi là bạn nhỏ. Quý Dương không nhịn được hừ một tiếng, đọc chữ bạn nhỏ đầy ý cười. Nam thần giọng nói mê người, ai cũng nghe ra sự nuông chiều của Louis. Trong khu bình luận liền dâng trào cảm xúc, cho tôi mượn bờ vai để dựa vào. Louis có cháu trai hay cháu gái? Đầu phấn, mềm yếu, muốn thành bạn nhỏ nhà Louis khóc hu hu. Tiểu mộc đầu là tôi đó. Anh dài Louis, giơ tay. Em chưa nghe viết từ vựng nè, chỉ có mình Quý Dương ngồi đằng sau nhìn thấy khu bình luận nhanh chóng hiện lên. Cực kỳ đau đớn nghĩ họ đúng là có phúc mà không biết hưởng mà. Cách chương.